Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 177, dẫn chiến. Fan Letter thu được đầu tư bỏ vốn sau. Đánh giá giá trị 25 ức USD, bao gồm đầu tư bỏ vốn tài chính. Nếu như nói lần trước đầu tư bỏ vốn, Fan Letter vẫn chỉ là oanh động internet ngành nghề. Vậy lần này chính là tại cả nước các đại truyền thông ra ánh sáng. Chỉ là bằng vào Fan Letter cổ quyền, Chu Vũ Kiệt thân gia liền đã vượt qua rồi 10 tỷ. Mặc dù đối với trong nghề nhân sĩ tới nói, loại này thân gia rất hư. Fan Letter còn đối mặt với Tencent cường đại áp lực. Lá sâu bị thu mua sau, Tencent tất nhiên sẽ đầu nhập cách xu tài chính trấn áp Fan Letter. Bất quá, đối với phần lớn bình thường dân trên mạng tới nói, 10 tỷ chính là 10 tỷ. Trẻ tuổi nhất phú một đời bị Quan Vũ đến Chu Vũ Kiệt trên đầu. Đây cũng là một cỗ to lớn danh tiếng. Mà bởi vì khắp nơi truyền thông tuyên truyền, Fan Letter tên nhiều lần xuất hiện ở một ít hot khắp cả nước tin tức bình đài. Thậm chí báo chí truyền thông bên trong. Vì vậy, Fan Letter cùng Tu Tiêu Lượng lại một lần nữa lấy được đề cao. Chính mình trong thành phố, âm thầm ra đời một nhà thành phố giá trị mấy tỷ đô la internet công ty. Đây đối với Thượng Hải thị cao tầng tới nói, có thể nói là một món niềm vui ngoài ý muốn. Coi như quốc nội thành phố lớn nhất, nước Cộng hòa con trai trưởng, tại GDP, người đều thu vào, miệng người, tài chính, địa sản, buôn bán, mua bán, du lịch chờ lĩnh vực đều có thể nói là cả nước số 1. Năm 2010 công bố thế giới 500 cường bên trong. Vượt qua 300 gia đều tại Thượng Hải tồn tại chính mình chi nhánh hoặc nơi làm việc. Nhưng mà, tiến vào thế kỷ mới sau, Internet quật khởi, trở thành nóng bỏng nhất ngôi sao mới kinh tế. Nhưng mà Thượng Hải thị nhưng bỏ lỡ cái này đầu gió. Yến Kinh có Baidu, 360, Thâm Hải có Tencent. Liền cách vách tiểu đệ đệ Hàng Châu đều có Alibaba, nhà này mua qua Internet cự đầu. Duy chỉ có tài nguyên đệ nhất Thượng Hải. Nhưng một nhà nói lên được số Internet công ty cũng không có. Tại 00 niên đại, Thượng Hải còn có Sanda. Năm 2005 thay thế sau còn có Sử Ngọc trụ cự nhân. Nhưng hai nhà này công ty cũng chỉ là lấy du hí làm chủ nghiệp. Có thể kiếm tiền không giả. Nhưng đối với địa phương chính phủ tới nói, có thể nói không ra hồn, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng không đủ. Đến hiện nay, hai nhà này công ty game đã xuống dốc rồi. Một nhà duy nhất tương đối nhỏ Internet bình đài, chính là Sanda Văn Học, tại Internet văn đàn lĩnh vực tồn tại địa vị bá chủ. Nhưng cái nghề này trần nhà quá thấp, sức ảnh hưởng cũng trên căn bản không có. Mà giờ khắc này, Thượng Hải thị đột nhiên phát hiện mình trong thành phố lại có một nhà có khả năng đối kháng. Tencent công ty lại dẫn nhập rồi khắp nơi Internet cự đầu tư bản, tự nhiên lộ ra phá lệ chú ý. Vì vậy, một cái từ kinh tế ủy viên trầm cục trưởng sẽ dẫn đầu đoàn đội đi đầu điều công ty trụ sở chính. Dò xét toàn bộ đầu điều công ty nội bộ, Chu Vũ Kiệt chỉ huy toàn bộ cao tầng tự mình tiếp đãi. Loại trừ một ít cơ mật trọng yếu. Cái khác cũng đều từng cái giảng dài. Sau đó một lần chính thức hội nghị, trầm cục trưởng đại biểu Thượng Hải thị chính phủ tán thưởng đầu điều công ty coi như Internet khoa. Kỹ công ty, vì nhân dân phát triển kinh tế làm ra cống hiến, đồng thời cũng ở đây thu thuế. Chính sách phương diện cấp cho ưu đãi. Mà nếu như Chu Vũ Kiệt có nhu cầu, chính phủ thành phố cũng có thể là Chu Vũ Kiệt bảo đảm, cung cấp nhất định tài chính chống đỡ. Một điểm này thật ra đối với Chu Vũ Kiệt tới nói có thể là có cũng được không có cũng được. Internet công ty không có thực tế tài sản. Thế chân thật ra cũng là nhìn tương lai tiền đồ. Nếu như tiền đồ tốt không cần ngân hàng xuất mã. Một nhóm phong đầu tư bản sẽ chạy tới đưa tiền. Nếu như tiền đồ không được. Dù là bây giờ nói khá hơn nữa. Sau này cũng vô dụng. Bất quá đây cũng nói rồi Thượng Hải thị đối với đầu điều chống đỡ. Trầm cục trưởng thậm chí công khai nếu như đầu điều yêu cầu xây dựng trụ sở chính, Thượng Hải thị có thể cung cấp một khối hàng đẹp giá rẻ thổ địa. xây dựng trụ sở chính thật ra cũng không cần chính mình ra bao nhiêu tiền. Thượng Hải loại địa phương này tài chính thế chân vẫn là phương tiện. Nhưng Chu Vũ Kiệt vẫn là tạm thời cự tuyệt chỗ tốt này. Bởi vì lấy trước mắt đầu điều kích thước tới nói, xây dựng một cái nhà thuộc về mình trụ sở chính cao ốc hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa cấp cho thổ địa là căn cứ công ty kích thước đến. Hiện tại đầu điều công ty không có khả năng đòi quá lớn diện tích. Chính phủ có lòng tốt chỉ có một lần. Lần này cho lần kế có thể sẽ rất khó. Tha rằng như vậy, chẳng bằng chờ một chút. Chờ đến đầu điều kích thước lớn hơn. Cũng có thể một lần giải quyết chính mình trụ sở chính vấn đề. Mà một phương diện khác, theo đầu điều công ty dưới cờ số khoản phần mềm người sử dụng lượng vượt ngàn vạn. Đối với máy chủ yêu cầu cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước đầu điều sách lược là nòng cốt số liệu đặt ở tự mình máy chủ bên trong. Những số liệu khác đặt ở cho mướn phe thứ ba máy chủ. Bây giờ số lượng quá nhiều, cũng đưa đến phải tự mình tồn trữ số liệu. Trải qua tiền kỳ khảo sát, tài chính đúng chỗ sau. Đầu điều sẽ duy nhất tại Hán Khẩu thành phố, Thượng Hải, Việt Châu thành phố mới xây 3 tổ máy chủ bày. Lấy tạo thành số liệu lẫn nhau bảo đảm, đồng thời mượn dùng phụ cận nguồn nước, lấy tiết kiệm chống lạnh cần điện năng. Cũng trong lúc đó, Thâm Hải thành phố Tencent trụ sở chính cao ốc, Ngô Tổng, những thứ này chính là Mỹ đoàn cùng Phan Letter đại khái hợp tác phương án. Một ít nòng cốt số liệu chúng ta không có biện pháp được đến. Nhưng bọn hắn cơ bản hợp tác hình thức đều ở chỗ này. Trương Hiểu Long đem một chồng tài liệu đưa cho mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên. Người này chính là lá sâu người sáng lập Ngô Ba. Bản thân là Đại học Thanh Hoa học sĩ tốt nghiệp. Sau lại đi rồi nước Mỹ Tây Michigan Đại học gia công nghiên cứu thạc sĩ. 1999 năm trở về nước thành lập Tiêu Điểm Bất Động Sản Võng. 10 năm thu được 200 triệu quảng cáo thu vào. Tại 09 năm, hắn cũng là nhóm đầu tiên phát hiện đoàn mua thị trường người. Vì vậy thành lập Lá Sâu. Sau đó thời gian một năm làm thành cả nước lớn nhất bình đài. Trương Tổng ngươi cũng thật là lợi hại. Như vậy cơ mật kế hoạch hợp tác, các ngươi cũng có thể thu vào tay. Ngô Ba nhận lấy văn kiện, cười ha hả nói. Trương Hiểu Long nói, cũng không khoa trương như vậy. Phan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác lại bảo mật, cũng là cần người thi hành. Chỉ cần thu mua đủ người, luôn có thể hợp lại ra bọn họ hợp tác hình thức. Ngô Ba cười một tiếng, đem văn kiện đại khái nhìn một lần. Nói, từ nơi này hình thức đến xem, trọng yếu nhất một điểm. Chính là Phan Letter đối với điểm đáng khen số lượng khống chế. Số lượng yêu cầu càng nhiều, phụ cấp thật ra cũng liền càng thấp. Miễn phí, đối với tất cả mọi người đều là có sức hấp dẫn. Nếu như không có yêu cầu, cho dù là không thích ăn đồ ăn, người sử dụng khẳng định cũng sẽ mua. Cho nên trước mắt đoàn mua trang web trên căn bản sẽ không đẩy ra miễn phí đoàn mua sách lược. Bởi vì đây là tìm chết. Nhưng Phan Letter thông qua điểm đáng khen số lượng tăng cao miễn phí lấy được chi phí. Đây đối với cái khác đoàn mua trang web tới nói là không cách nào sao chép hình thức. Hơn nữa nếu như chỉ là nhất thời đây cũng là thôi. Nhưng Phan Letter coi như di động đem xã giao phần mềm là cực mạnh lưu lượng cửa vào. Hắn lâu dài là Mỹ đoàn dẫn lưu. Sẽ cho cái khác đoàn mua trang web mang đến lớn vô cùng áp lực. Đây cũng là tại sao Ngô Ba chịu đáp ứng Tencent thu mua nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại Lá Sâu đã khó có thể đối phó thu được lưu lượng chống đỡ Mỹ đoàn. Mà Tencent tại cùng Lá Sâu đàm phán đồng thời, vẫn còn cùng mặt khác mấy nhà kém một bậc kích thước đoàn mua trang web tiến hành đàm phán. Ngô Ba đã sớm rõ ràng Mỹ đoàn khuếch trương phía sau. Là mới xã giao phần mềm Phan Letter đồng bộ khuếch trương. Đối với Tencent tới nói, vào cuộc đã là nhất định, mà Tencent lưu lượng mạnh, là Phan Letter gấp 10 lần trở lên. Vì vậy, tại thu được nhất định quyền lợi sau, Ngô Ba đáp ứng Tencent đối với Lá Sâu thu mua. Bởi vì không đáp ứng, Tencent tự khả năng lựa chọn cái khác tuyển hạng, mà tương lai chính mình cũng sẽ bị thần tiên đánh nhau chỗ gặp họa. Trương Hiểu Long gật đầu nói, đúng. Hiện tại Phan Letter cùng Mỹ đoàn tại Hoa Đông 27 thành phố tiến hành phụ cấp. Dựa theo đại khái kích thước đến xem, bọn họ song phương một ngày đầu nhập không thua kém 10 triệu. Phan Letter cùng Mỹ đoàn lại mỗi người thu được mới đầu tư bỏ vốn. Ta phỏng chừng phía sau bọn họ cường độ sẽ lớn hơn. Chúng ta cũng cần mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Có thể, ta lá sâu đã bao phủ hơn 400 thành phố. Chỉ cần tài chính đúng chỗ, toàn bộ thành thị cùng nhau làm đều được. Ngô Ba cười nói, tiêu tiền cũng là tension. Hắn cũng không quan tâm. Hiện tại lá sâu, hắn người sáng lập này cũng chỉ là tiểu cổ đông mà thôi. Trương Hiểu Long lắc đầu nói, duy nhất bao trùm nhiều như vậy thành thị, kia là không có khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Ngô Ba hỏi, Phan Letter là lấy Thượng Hải làm trung tâm khuếch tán. Như vậy chúng ta lấy Thâm Hải làm trung tâm. Trước mở mang thành phố phụ cận sao? Trương Hiểu Long cười một tiếng nói. Không, ta muốn chủ động dẫn chiến. Chúng ta muốn đánh thứ nhất thành thị. Chính là Thượng Hải, Chu Vũ Kiệt trụ sở chính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.